Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, thư hữu hội. Diệp Lương về nhà làm cuối cùng trống lại đi rồi. Tuy rằng không có bắt được cha hắn yêu cầu kim thưởng, thế nhưng bạc thưởng cũng không kém. Nỗ lực tranh thủ một hồi, có phải là có thể xoay chuyển lão nhân ra ý chí. Diệp Lương rời đi lúc, trong túi cất một bình thuốc nhỏ mát, chuẩn bị một cái nước mũi một cái lệ, dùng bi tình cảm thiên động địa. Trương Thiên Phong còn không biết Diệp Lương vô cùng có khả năng một đi không trở lại. Ly biệt lúc cho hắn một đống khích lệ cùng cổ vũ. Hắn ái tài yêu nhân tài, chuẩn bị cho Diệp Lương giới thiệu cái đoàn kịch, đi vào rèn luyện một phen, liền giống như Tiếu Vân Quý. Tuy rằng chủ yếu làm việc vặt, nhưng cơ hội hiếm có. Đại tài, Đường Xương cũng hưởng thụ Trương viện trưởng một phen khen. Cái này, đại tài, danh hiệu chính là hắn biếu tặng. Đường Xương khiêm tốn khước từ một hồi, trong lòng thỏa thỏa tiếp nhận rồi. Đại tác gia, sau cuối cùng lại có một cái cự sáng danh hiệu, trong lòng không khỏi lâng lâng. Khen người là chú ý kỹ xảo. Trương Thiên Phong ở điện ảnh và truyền hình ngành nghề lăn lộn nhiều năm như vậy, sớm như lửa thuần thanh. Hắn không chỉ có khen Đường Xương đại tài, hơn nữa liền mang theo đem Tam Kiếm huynh cũng khen một phen. Cái gì hổ phụ không khuyển tử, cái gì gia giáo uyên bác. Đường Xương biểu thị nhất định đem những câu nói này một chữ bất động chuyển đạt cho gia phụ, để hắn cũng cao hứng một chút. Gia phụ Đường Tam Kiếm đưa xong Đường Quả Nhi đến vườn trẻ, liền trực tiếp trở về nhà. Đầu tiên là ở lễ trao giải đường bên ngoài chuyển động một vòng, nghĩ thầm có thể hay không trà trộn vào đi. Hiển nhiên không thể, không liên quan. Hắn cũng là lén lén lút lút thử xem, thật làm cho hắn đi vào, hắn còn không muốn chứ. Sở dĩ Tam Kiếm huynh ung dung về đến nhà, làm bộ ngồi ở thư phòng đọc sách viết chữ, lỗ tai lại dựng lên, nghe phòng khách âm thanh, làm sao còn chưa có trở lại, nên kết thúc đi. Nhìn dáng dấp là không cầm thường, bằng không lấy Tiểu Xương cái kia đức hạnh, đã sớm vọt lên đến cất cánh rồi. Ân, tuy rằng đáng tiếc, nhưng không cầm thường cũng có thể tiếp thu. Nhân cơ hội giáo dục Tiểu Xương muốn bớt nóng vội, cố gắng tiến lên một bước. Răng rắc tương đương, phòng khách truyền đến cửa mở âm thanh. Đây là Đường Xương trở về. Tam Kiếm huynh vội vã viết bút lông chữ, một bộ siêu thoát vật ở ngoài biểu hiện. Buổi trưa, Tương Ninh tỷ đánh tới điện mừng. Đường Quả Nhi ở Trương lão sư dưới sự giúp đỡ, cũng đánh tới điện mừng. Đồng thời nhịn không được, ở mở điện cuối cùng, hỏi dò trên lưng kẹo có hay không gây nên mọi người tán thưởng. Cay sao manh, khẳng định có triển vọng Tiểu Xương tăng cường không ít đáng yêu có đúng hay không? Tuy rằng bé vườn trẻ học nghiệp chặt, không thể bồi Tiểu Xương đồng thời lên đài lĩnh thưởng, thế nhưng những này kẹo dán giấy đại biểu nàng, nàng vắng chỗ vô số lần tỉ tỉ sân khấu. Lúc này Tiểu Xương sân khấu tuyệt đối không thể lại vắng chỗ. Ngay sau đó liền dùng tới kẹo dán giấy. Nói tóm lại, kẹo dán giấy đại biểu sâu xa như vậy ý nghĩa, Tiểu Xương ngươi nhất định sẽ phi thường cao hứng, phi thường cảm tạ Đường Quả Nhi dụng tâm có đúng hay không? Có phải là sau khi tan học khen thưởng chút gì? Tốt, không tìm ngươi tính sổ không nói, còn muốn thưởng rồi. Sau khi tan học ta đến tiếp ngươi, trên xe chúng ta thảo luận cho ngươi khen thưởng cái gì? Là khen thưởng đánh đòn đây, vẫn là khen thưởng nắm khuôn mặt trăm lần, hai chọn một, cũng không ngại ngươi nhiều chọn. Tam Kiếm huynh tuổi già an lòng, nhưng hắn không nói, mà là lấy hành động thực tế. Buổi trưa dĩ nhiên tự mình xuống bếp rồi. Đường Xương đối với cửa lớn, đối với lão Đường ra 16 cửa sổ hộ, đối với đường nước ngầm, đối với sân thượng, kém chút hướng toàn thế giới tuyên bố, Thượng Đế ở chúng ta xuống bếp làm cơm rang trứng nhách. Có muốn ăn sao? Ta phần kia cống hiến đi ra. 100.000 giá bắt đầu. Nâng bài một lần không thể thiếu với 100.000. Kết quả có thể tưởng tượng được. Không ai đồng ý làm công tử bạc liêu. Đường Xương lệ rơi đầy mặt víu cơm rang trứng ăn. Trứng tiêu rồi. Buổi chiều, Đường Xương lại lần nữa đi tới Tinh Không Văn Học Việt Châu phân bộ. Không ít người đã biết hắn. Dọc theo đường đi, Đường Thiếu âm thanh không dứt bên tai. Không rõ ý tưởng người. Còn tưởng rằng nhà giàu nhất nhi tử đến rồi. Trong phòng họp ngồi đầy người. Dương Thượng Siêu chủ trì. Lần này chủ yếu thảo luận. Long Xà Diễn Nghĩa. Hợp thành xuất bản cùng đến tiếp sau tuyên truyền công việc. Buổi chiều 14 giờ chính. Cũng chính là nửa giờ sau. Tinh Không Văn Học website cùng Cừu Sâm đại biểu Hắc Sắc Xâm Lâm Điện Ảnh và Truyền Hình Công ty. Đem đồng thời tuyên bố song phương liền. Long Xà Diễn Nghĩa. Điện ảnh và truyền hình bản quyền công việc đạt thành nhất trí. Long Xà tuy rằng còn đang đăng nhiều kỳ. Nhưng cũng đã tuyên bố nội dung. Hoàn toàn có thể xuất bản. Sách Mê Quần bên trong sớm đã có người đang hỏi Long Xà thực thể sách lúc nào có bán. Mọi người đều muốn mua một bộ lưu niệm. Lý Hạo Nam đem chọn bộ xuất bản cùng tuyên truyền phương án sau khi nói xong. Dương Thượng Siêu trưng cầu Đường Xương ý kiến. Có thể có kiến nghị cùng bổ sung. Đường Xương tuy rằng trẻ tuổi. Nhưng thị trường như thế hừng hực. Thế mạnh như vậy. Làm phân bộ tổng biên. Dương Thượng Siêu nhất định phải dành cho đầy đủ tôn trọng. Huống hồ Đường Xương còn có một phiếu quyền phủ quyết. Tinh Không Văn Học Thịnh Kinh tổng bộ đem Đường Xương tất cả công việc giao cho Việt Châu phân bộ. Quản lý. Đây là Dương Thượng Siêu phí đi sức của chín châu hai hổ mới thực hiện. Không phải vậy tổng bộ làm sao đồng ý trao xuống quyền lợi. Đường Xương một người chính là một khối cực lớn bánh gato. Hơn nữa khối này bánh gato còn đang nhanh chóng làm đại. Lý Hạo Nam vừa nãy báo cáo bên trong nhắc tới Long Xà tốp đầu hướng thị trường đưa lên 150 vạn sách. Có phải là hơi nhiều rồi? Chuyện online không giống với thực thể con đường truyền thống tiểu thuyết. Nó nội dung đã ở website tuyên bố. Chính là nói mua sách phần lớn người kỳ thực đều xem qua. Bọn họ mua thực thể sách. Phần lớn là vì lưu niệm bảo tồn. Hoặc là thuần túy là chống đỡ tác giả. Xét thấy tình huống như vậy. 150 vạn sách thích hợp sao? 150 vạn sách ta vẫn còn chê ít đây. Dương Thượng Siêu nghĩ thầm. Ngoài miệng hướng Đường Xương giải thích. Được rồi. Nếu các ngươi cho rằng khả thi. Vậy ta không ý kiến. Đường Xương lại đưa ra một cái vấn đề khác. Liên quan với tổ chức thư hữu hội sự tình. Lý Hạo Nam báo cáo nhắc tới gần đây tổ chức thư hữu hội. Thư hữu hội sự tình kỳ thực rất sớm đã nói ra. Trước hết là Lâm Thành thư quán trong đám. Ở Anh Hùng. Xuất bản thời điểm. Mọi người khởi xướng bỏ phiếu. Yêu cầu tổ chức một lần thư hữu hội. Nhân ra những tác giả khác đã sớm làm vài giới. Chúng ta một lần đều không có. Là không phải là đối chúng ta rất không công bằng. Mãnh liệt yêu cầu bình đẳng đối xử. Khi đó quần tình nhiệt liệt. Nhưng không có xôi cháo. Hiện tại không giống. Hiện tại quả thực là muốn nổ. Biết Lý Hạo Nam điện thoại mấy vị nhân viên quản lý. Thường thường gọi điện thoại. Liền vì hai việc. Một là thúc cảo, khuyết chương tiết lúc nào bù đáp. Hai là lúc nào làm thư hữu hội a. Ô, gần nhất lại nhiều hơn một cái. Có thể hay không cho chúng ta Đường Xương phương thức liên lạc. Biết tìm tổng quản ngươi không dùng. Sở dĩ vượt cấp báo cáo ngự tiền thị vệ có thể không? Cũng tiết kiệm ngươi mỗi ngày bị chúng ta quấy rầy phiền lòng. Lý Hạo Nam xác thực cũng bị phiền chết rồi. Sở dĩ lần này lập ra phương án thời điểm, đặc biệt đem tổ chức thư hữu hội đặt ở ưu tiên vị trí. Đường Xương vừa hỏi việc này, hắn liền lập tức bổ sung. Cái gì cũng có thể lại thương lượng, chỉ có cái này không được. Năm nay nhất định phải làm, không làm hắn quá không được năm. Hạo Nam ngươi đừng vẻ mặt đưa đám a, có thảm như vậy sao? Đừng khóc đừng khóc, ngẫm lại hài lòng sự tình. Làm sẽ làm đi. Ta đồng ý, thế nhưng thời gian muốn điều. Tháng 12 hạ tuần như thế nào? Muộn như vậy, Lý Hạo Nam lo lắng đến lúc đó ra yêu thiêu thân. Một làm lại làm không còn. Tranh thủ nói, quá muộn đi, liền tháng này như thế nào? Ta lập tức muốn đi Thịnh Kinh, tiếp đi đất thục, anh hùng, đoàn kịch ta còn chưa có đi quá một lần. Cũng không có việc gì đều phải đi xem. Còn treo biên kịch danh hiệu. lầu như vậy chẳng quan tâm không còn gì để nói. Dương Thượng Siêu cùng Lý Hạo Nam ngẫm lại cũng là. Được, trước cuối năm có thể làm liền được. Lý Hạo Nam, Đường Thiếu, đôi kia thư hữu hội ngươi có yêu cầu gì không? Đường Sương suy nghĩ một chút, nói, không muốn quá phiền phức, ngay ở Việt Châu làm đi, cho tới nhân số, đừng làm quá lớn, loại nhỏ thư hữu hội, cái khác các ngươi nhìn làm. Lý Hạo Nam tuy rằng cảm thấy tổ chức loại nhỏ thư hữu hội, sách mê trong đám người kia chắc chắn sẽ không dễ dàng tiếp thu. Nhưng hết cách rồi, trước tiên làm một lần, có lần thứ nhất, sẽ có lần thứ hai. Như vậy mọi người có lẽ có thể lý giải, chiếu ý của bọn họ, mọi người nghĩ đến, sao có thể có chuyện đó. Tuy rằng khó làm, nhưng tốt xấu là cái bàn giao. Lý Hạo Nam bóp mũi lại tiếp nhận rồi. Đường Sương nghĩ đến thời điểm Ngụy Đình Đình gọi điện thoại. Nói rằng, ngoặc kép, liên hợp sinh hoạt tuần san, nghĩ đối với ta làm một kỳ siêu tầm, các ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ha ha ha. Đường Sương hỏi sai người rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.